Vạn tộc chi kiếp, chương 374, ban cao cấp thâm niên, góc truyện audio.com. Hết thảy mọi chuyện ở bên ngoài Tô Vũ đều không biết, cũng không chú ý, hắn giao thủ với Trịnh Vân Huy đã thụ thương không nhẹ. Xương cốt đều đứt gãy không ít, đêm nay, hắn chỉ lo chữa thương khôi phục, bất quá chẳng qua là bó xương. Muốn khôi phục chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, còn về ý chí lực thì cũng không có gì, rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Mà chữ máu đã tiến giai cũng làm cho Tô Vũ có hứng thú đối với thần văn tiến giai, một viên nhị giai thần văn. Hiệu quả có khoảng cách không nhỏ so với nhất giai, thần văn chữ máu nhất giai chế tạo huyễn cảnh tùy tiện sẽ bị Trịnh Vân Huy đánh tan. Nhưng mà nhị giai hơi không lưu ý thì cái tên này liền bị thiệt lớn, khoảng cách rất xa, nhị giai thần văn mặc dù mạnh. Nhưng mà tiêu hao ý chí lực cũng lớn, nếu không phải ý chí lực của ta tương đối bền bỉ thì chưa hẳn có thể kiên trì nổi, lần giao thủ này. Tô Vũ cũng chân chính thấy rõ ràng thực lực của bản thân, nhất là ý chí lực, hắn cảm giác mình mặc dù vừa dưỡng tính. Nhưng so về độ bền bỉ thì Trịnh Vân Huy cũng không bằng hắn, còn có văn binh, cũng rất mạnh, Trịnh Vân Huy dùng đồ không tồi. Kết liễu văn binh của hắn thiếu chút nữa đã bị ta chặt đứt, Tô Vũ tính toán một thoáng, lại nhìn hai tấm thẻ công huân trước mặt. Hắn lộ ra ý cười, 2 vạn điểm, một khoản tiền lớn, lần này hắn thật sự phát tài, dựa theo lúc trước hắn tính toán. Mình mở một khiếu cần 50 điểm công huân, hắn hiện tại đã khai khiếu 66 cái, cách thiên quân cửu trọng cũng là 42 khiếu huyệt dĩ nhiên. Về sau có lẽ sẽ càng khó, có thể sẽ phải tiêu tốn 3.000 điểm công huân, cùng lắm thì vào bí cảnh thêm mấy lần, mình có tiền mặc có tiền. Hơn nữa còn là rất nhiều tiền, Tô Vũ vui vẻ, đồng thời lại có chút xoắn xuýt, có cần cho lão sư một chút không, ta đều đã cho sư bá nhiều như vậy. Còn phải cho lão sư nữa sao, phần của lão sư đã tính vào bên trong phần của sư bá rồi, được rồi, lão sư còn đang bế quan. Cũng không cần đến điểm công huân, ta cứ dùng thay vậy, Tô Vũ gật gật đầu, thuyết phục chính mình, dựa theo ý nghĩ của hắn, chia đôi điểm. 3 vạn 4 thì chính mình vẫn phải bỏ ra 3.000 điểm mới đúng, bất quá, lão sư còn chưa xuất quan, ta cứ bỏ ra thay ngài ấy trước đi. Sư đồ đều là người một nhà, há tất phải tính toán lẫn nhau, vị lão sư này không cần, nhưng có vị lão sư khác có lẽ sẽ cần. Tô Vũ nghĩ đến một người, chần chờ một chút, vẫn là nhấc máy thông tin lên gọi một cuộc ra ngoài, Nam Nguyên Thành, lão sư. Liễu Văn Ngạn nghe thấy thanh âm của Tô Vũ thì cảm thấy bất ngờ, vội hỏi, Tô Vũ, sao thế, rước lấy phiền phức rồi, không, nào có. Ta ở học phủ tốt lắm, Tô Vũ vừa đi ra cửa, vừa hào hứng kể chuyện, lão sư ta ở đây có Bạch lão sư và Trần sư bá đối xử với ta rất tốt. Ta đã là thiên quân rồi, còn dùng tinh huyết phá sơn nghiêu để trúc cơ ta cũng đã bước vào giai đoạn dưỡng tính. Hơn nữa còn có một thanh nửa huyền giai văn binh phòng thân, Liễu Văn Ngạn nghe mà ngây người. Từ lúc nào mà tình hình ở đa thần văn nhất hệ lại sáng sủa như vậy, trước đó Bạch Phong không phải nói bọn hắn sống rất khổ sở sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia đang gạt mình, thật à, thật mà, Tô Vũ vui vẻ nói, ta còn có rất nhiều đồ tốt khác nữa, lão sư ta đã vẽ ra 4 thần văn. Còn có một bản ý chí chi văn sơn hải cảnh phá thiên sát, ta đã là thiên quân ngũ trọng, có lẽ rất nhanh sẽ tiến cấp thiên quân lục trọng. Thất trọng, phải rồi, ta còn được vào bí cảnh nhiều lần nữa, Liễu Văn Ngạn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy thật đau đầu. Có phải ta nghe nhầm rồi hay không, đây là đa thần văn nhất hệ à, tiểu tử này mới rời đi hơn 1 tháng, còn chưa đến 2 tháng nữa. Thế mà hắn đã tiến cấp thiên quân ngũ trọng, ý chí lực còn vào giai đoạn dưỡng tính rồi, văn binh, ý chí chi văn, công pháp, bí cảnh. Ông rất muốn mắng người, nhưng ông biết Tô Vũ sẽ không lừa gạt mình, nói như vậy, kẻ lừa gạt mình chính là Bạch Phong, mà nó. Đúng là không đánh chết ngươi là không được mà, Liễu Văn Ngạn thầm mắng to. Có phải cảm thấy ta không có mặt ở học phủ thì có thể tha hồ lừa gạt ta hay không, Tô Vũ sống thoải mái như vậy. Chắc chắn Bạch Phong ngươi còn dư giả hơn nhiều thế mà còn dám khóc than với ta, còn nói cái gì mà ngay cả cơm cũng chẳng có để ăn.